Tiền sanh duyên. Tiền sanh duyên là: một, nhãn xứ làm duyên hay là điều kiện cho nhãn thức giới và các tâm sở kết hợp của nó thông qua năng lực của tiền sanh duyên. Nhị xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thần xứ làm duyên hay là điều kiện cho nhị thức, tỷ thức, thiệt thức và thân thức một cách tương ứng. 2. Sắc xứ làm duyên hay là điều kiện cho nhãn thức giới và các tâm sở kết hợp của nó thông qua năng lực của tiền sanh duyên. Thình xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ làm duyên hay là điều kiện cho nhị thức giới, tỷ thức giới, thiệt thức giới và thân thức giới một cách tương ứng. 3. Sắc xứ, thinh xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ làm duyên hay là điều kiện cho ý giới và các tâm sở kết hợp của nó thông qua năng lực của tiền sanh duyên. 4. Phụ thuộc vào một dạng sắc pháp cố định nào đó, ý giới và ý thức giới sanh lên. Sắc pháp này làm duyên hay là điều kiện cho ý giới đó và các tâm sở kết hợp với nó thông qua năng lực của tiền sanh duyên. Nó cũng làm duyên hay là điều kiện cho ý thức giới đó và các tâm sở kết hợp với nó một lần. Có nghĩa là trong suốt đời sống, tức là trong thời bình nhật, thông qua năng lực của tiền sanh duyên và ở một lần khác, có nghĩa là tại thời điểm của tâm tục sinh, không thông qua năng lực của tiền sanh duyên. Ba thời điểm. Nội xứ hay vật là điều kiện tiên quyết cho tất cả các loại tâm và tâm sở, ngoại trừ bốn tâm tục sinh của các phạm thiên vô sắc, Arupa Brahma, tức là những vị không có thân xác vật lý, như đã được nhắc đến trong phần kiến thức cơ bản về thắng pháp. Tất cả danh và sắc pháp sanh lên và diệt đi và được thay thế bởi những pháp mới hơn tại từng thời điểm. Nếu những sắc pháp mới là nhiều hơn về dung lượng và tốt hơn về chất lượng, thì chúng ta nhìn trẻ hơn và đẹp hơn trước. Còn với dung lượng ít hơn và chất lượng kém hơn của những sắc pháp mới, thì chúng ta sẽ trông già hơn và kém quyến rũ hơn. Đời sống của sắc pháp bằng 17 lần một sát na tâm. Theo ý nghĩa này, các sắc pháp được nói là tồn tại 17 sát na. Trong số những sát na này, sát na thứ nhất là sát na sanh, Uppadatkhana, và sát na cuối cùng là sát na diệt, Pangatkhana. Và thời gian của 15 sát na ở giữa được gọi là những sát na trụ, Thitikkhana. Phần 1. Chỉ tại thời điểm trụ của chúng, năm nội xứ hay năm vật mới trở nên đủ mạnh để làm những nơi nương giác quan cho những tâm và các tâm sở tương ứng của chúng. Vì chúng quá yếu tại thời điểm sanh và không còn đủ mạnh nữa tại thời điểm diệt. Do đó, các tâm giác quan phải phụ thuộc hay nương tựa vào những nội xứ hay những vật mà đã sanh lên trước chúng từ 1 cho đến 16 sát na. Như vậy, các nội xứ làm duyên hay là điều kiện cho tâm và các tâm sở tương ứng của chúng thông qua năng lực của tiền sanh duyên. Theo Ngài Ledi Sayada, một trong những học giả vĩ đại nhất về thắng pháp, Abhidhamma, vào đầu thế kỷ thứ 19, các tâm trải đều ra xuyên suốt các sắc pháp của các nội xứ, giống như phương thức của dòng điện chạy xuyên suốt qua một cỗ máy. Do đó, đối với thần xứ, Ngài Ledi Sayada đã dạy rằng, khi chúng ta có sự đau nhức trong ngón chân cái chẳng hạn, thì tâm thần thức thọ khổ sẽ sanh lên vô số lần xuyên suốt cơ thịt của ngón chân cái. Phần 2. Phần này thì giống như cảnh duyên. Tuy nhiên, các đối tượng giác quan như là các cảnh sắc, tức hình ảnh, cảnh thinh, tức âm thanh, cảnh khí, tức khí mùi, vân vân, được gọi là xứ, ở đây trong loại duyên này, vì chúng phục vụ những tâm và những tâm sở tương ứng của chúng theo cùng phương thức. Thông qua tâm nhãn thức của mình, chúng ta có thể thấy cảnh sát hiện tại mà đã sanh lên ít nhất là 4 sát na tâm phía trước. Xin hãy xem phần lộ trình tâm Vithi trong phần kiến thức cơ bản về thắng pháp. Như vậy, cảnh sắc, tức là sắc xứ, làm duyên hay là điều kiện cho tâm nhận thức thông qua năng lực của tiền sanh duyên. Điều này cũng đúng cho cảnh thinh, tức thinh xứ, cảnh khí, tức khí xứ, cảnh vị, tức vị xứ và cảnh xúc, tức xúc xứ. Phần 3. Lộ tâm thấy Katku Ravika Vithi bao gồm cái chúng ta gọi là ý giới, tức là chỉ cho hai loại tâm, hướng ngũ môn Panka Vara Vajana và một trong hai tâm tiếp thâu Sampatichana mà đi trước và theo sau tâm giác quan, tức tâm nhận thức, vân vân, một cách tương ứng trong lộ trình tâm. Như vậy, các ý giới, tức tâm hướng ngũ môn và tâm tiếp thâu được duyên lên bởi cảnh sắc mà đã sanh lên ít nhất là 3 và 5 sát na tâm một cách tương ứng trước hai giới này thông qua năng lực của tiền sanh duyên. Điều này cũng đúng cho những đối tượng còn lại, tức là những ngoại xứ còn lại. Để hiểu rõ hơn, chúng ta có thể xem hay kiểm tra lại với những lộ trình tâm được nhắc đến trong phần kiến thức cơ bản về thắng pháp. Ghi chú: một cảnh sắc quá khứ, vị lai hay được tưởng tượng ra thì có thể được thấy chỉ thông qua ý thức giới, tức hầu như là thứ mà chúng ta gọi là các ý nghĩ. Như vậy, chính thông qua các ý nghĩ của mình mà chúng ta nhớ lại rằng là có thấy cái gì đó hay ai đó mà đã xảy ra trong quá khứ, hoặc chúng ta tưởng tượng hay hình dung ra cái gì có thể xảy ra trong tương lai. Thông qua tâm tục sinh của mình, chúng ta có thể thấy một cảnh sắc mà chúng ta đã bắt trong lộ tâm cuối cùng trên giường bệnh, tức lúc tử, trong kiếp sống quá khứ của mình. Thông qua tâm trí được phát triển cao độ, tức là với năng lực của thiền, chúng ta có thể thậm chí thấy hầu như bất cứ cái gì của bất kỳ thời đại nào, nhỏ hay to, gần hay xa, tế hay thù. Điều này cũng đúng cho những cảnh giác quan còn lại, tức là cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc trong quá khứ, trong tương lai hay được tưởng tượng ra. Phần 4. Phần này liên quan đến và xử lý về vật nương của ý giới Mano Dhatu và ý thức giới Mano Vinnana Dhatu. Ý giới nên được hiểu như đã được nhắc đến ở trên. Ý thức giới chỉ cho tất cả các tâm ngoại trừ ngũ song thức và ý giới. Đối với vật nương của ý giới và ý thức giới, phần Pali trích dẫn như được nhắc đến ở trên chỉ đơn giản nói là phụ thuộc vào một dạng sắc pháp nhất định, ý giới và ý thức giới sanh lên. Nó không nhắc đến chính xác loại sắc pháp đó là gì. Sở giải giảng rằng, đoạn văn trên chỉ cho các sắc pháp trong tim của chúng ta. Tuy nhiên, như đã được nhắc đến ở trước, trong thời đại này, với việc thay tim thành công và với kiến thức hiểu biết sâu sắc hơn về các hoạt động của não bộ, một vài học giả Pali có khuynh hướng hay thiên về việc chấp nhận não bộ làm vật nương, tức là sắc ý vật, cho các suy nghĩ của chúng ta, cũng như cho tâm tục sinh và những tâm được phát triển cao độ. Cho dầu đó là trường hợp nào, thì theo sớ giải, sắc ý vật mà đã sanh lên từ 1 cho đến 16 sát na tâm về trước sẽ làm duyên hay là điều kiện cho hai loại giới, tức là ý giới và ý thức giới, thông qua năng lực của tiền sanh duyên. Điều ngoại lệ ở đây là không có vật nào có thể làm duyên hay là điều kiện cho các tâm tục sinh, pati sandhi, thông qua năng lực của tiền sanh duyên. Đơn giản vì không có vật nào có thể sanh lên trước tâm tục sinh, tức là sát na tâm đầu tiên nhất trong đời sống của một chúng sanh. Hậu sanh duyên. Hậu sanh duyên là tâm và các tâm sở đi sau làm duyên, hay là điều kiện cho thân xác đi trước thông qua năng lực của hậu sanh duyên. Ba yếu tố: A. Các yếu tố làm duyên, 4 danh pháp đi sau, 85 tâm và 52 tâm sở đối với những chúng sanh ngũ uẩn trong thời bình sinh. B. Các yếu tố được hoặc bị duyên. Sắc pháp được tạo ra bởi 1, 2, 3 hay 4 nhân, tức là nghiệp, kamma, tâm, nhiệt lượng và dưỡng tố, mà đã sanh lên cùng với tâm đi trước và đã đạt đến giai đoạn trụ, tức là thời điểm trụ. C. Chế độ duyên. A. Duyên B. Thông qua năng lực của hậu sanh duyên. Thần xác của chúng ta bắt đầu tan rã tại lúc tử, bởi vì lúc đó nó không còn được kết hợp với một tâm nào cả. Cho nên điều rõ ràng và hiển nhiên là thân xác này được duy trì và được hỗ trợ bởi tâm trí của chúng ta. Những trạng thái tinh thần tiêu cực như giận dữ, buồn phiền, lo âu, trầm cảm, v.v. làm duyên cho những sắc pháp không lành mạnh. Trong khi những trạng thái tinh thần tích cực như tình thương và lòng từ ái thì làm duyên cho những sắc pháp lành mạnh. Điều không thể chối bỏ được là tâm trí của chúng ta có một tác động rất lớn vào thân xác của chúng ta. Theo hậu sanh duyên, các sắc pháp trong cơ thể của chúng ta được duyên hay được duy trì bởi tâm trí của chúng ta mà sanh lên từ 1 cho đến 17 sát na sau những sắc pháp đó. 4 nhân tạo ra sắc pháp. Đối với hầu hết mọi người trong chúng ta, thân thể của chúng ta dường như là rắn chắc đến mức nó được nhận dạng một cách khăng khít với chính bản thân mình. Chúng ta dành nhiều thời gian đứng trước gương để đoán chắc là thân thể của mình nhìn đẹp đẽ từ mọi góc cạnh. Kinh điển Pali có dạy, giống như một cỗ xe ngựa được tạo thành từ nhiều bộ phận riêng lẻ, cơ thể của chúng ta cũng được tạo thành từ những phần riêng lẻ như tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương và vân vân. Theo nghĩa Chân Đế, mỗi một phần của cơ thể được tạo thành từ nhiều sắc pháp mà được thay thế bởi những thành phần mới tại từng thời điểm. Những sự thay thế liên tục của chúng, Gana, tương tự như một ánh lửa của một cây đèn cầy hay dòng chảy của một con sông, làm cho chúng có vẻ như là rắn chắc và thường hằng. Câu hỏi ở đây là, cái gì tạo ra sự thay thế liên tục này? Có 4 nguyên nhân tạo ra sự thay thế, được thực hiện một cách liên tục và vô cùng tuyệt diệu: nghiệp, kamma, tâm, nhiệt lượng và dưỡng tố. Trong số 4 nguyên nhân này, nghiệp, kamma sẽ được giải thích sau trong phần về loại duyên thứ 11. Đối với loại nguyên nhân thứ hai, tức là tâm, chúng ta có thể trải nghiệm những hiện tượng vật chất và những thay đổi hóa học khác nhau được tạo ra do những trạng thái tinh thần khác nhau. Ví dụ, một tâm trí buồn rầu tạo ra nước mắt trong mắt của chúng ta, một tâm trí vui vẻ tạo ra một nụ cười hạnh phúc, một tâm trí đói khát thì làm sanh ra nước bọt, một tâm trí kích dục thì tạo ra những thay đổi khác về xác thân. Như vậy, tâm trí của chúng ta liên tục tạo ra những sắc pháp mới trong thân xác của chúng ta. Đối với thời tiết, tức là nhiệt lượng, thời tiết tốt rõ ràng đóng góp vào việc tạo nên một thân xác lành mạnh, và thời tiết xấu thì tương ứng làm cho thân xác không được lành mạnh. Trong trường hợp của dưỡng tố, có câu nói truyền miệng như sau: chúng ta ăn cái gì thì chúng ta thành cái đó. Ý muốn nói rằng, thực phẩm hay dưỡng tố có trong nó sẽ quyết định chúng ta là ai. Tóm lại, thân xác của chúng ta tồn tại và diễn tiến do bởi 4 nguyên nhân này. đơn nhân và đa nhân. 1. Các sắc pháp tạo lập nên sắc ý vật, năm giác quan, hai sắc giới tính và sắc mạng quyền là sản phẩm của nghiệp Kamma mà thôi. Các sắc biểu tri, tức là thân và ngữ biểu tri, được tạo ra do tâm mà thôi. Do đó, chúng được gọi là thực thể đơn nhân, Ekaja Kaya. 2. Tiếng nói hay âm thanh được tạo ra do tâm và nhiệt lượng và do đó được gọi là thực thể nhị phân, Visakaya. 3. Sự nhẹ nhàng, khinh, nhu nhuyến, nhu và thích ứng, thích nghiệp của cơ thể được tạo ra là do ba nguyên nhân, nhiệt lượng, tâm và dưỡng tố, và do đó được gọi là thực thể tam nhân, Tijakaya. 4. Tám sắc bất ly và không gian là thực thể bốn nhân, Katujakaya. 3 tầng hay ba cõi. Theo thắng pháp Abhidhamma, có 3 tầng hay 3 cõi. Các tầng nhất uẩn, các tầng tứ uẩn và các tầng ngũ uẩn. Có những loại chúng sinh chỉ có thân xác mà không có danh uẩn nào cả. Những chúng sanh như vậy được gọi là phạm thiên vô tưởng, Asanna Satta, và cõi hiện hữu hay cõi tồn tại của họ được gọi là cõi nhất uẩn. Một loại chúng sinh khác chỉ có 4 danh uẩn mà không có thân xác vật lý. Họ được gọi là phạm thiên vô sắc, Arupa, và các cõi hiện hữu của họ gọi là các cõi tứ uẩn. Tất cả những chúng sanh còn lại, bao gồm người nhân loại, thú vật, thiên chúng Deva và người địa ngục, thì có 5 uẩn, và các cõi tồn tại của họ được gọi là các cõi ngũ uẩn, Panka Vokara. Loại duyên này chẳng có liên quan gì đến bất kỳ loại danh pháp nào thuộc vào 4 loại phạm thiên vô sắc. Các tâm tham chẳng hạn, chẳng có gì liên quan đến loại duyên này nếu chúng thuộc vào họ. Hơn thế nữa, 4 loại tâm tục sinh của họ chỉ là duy nhất đối với họ và chẳng có gì liên quan đến loại duyên này. Do đó, nói chung, trong số 89 tâm, chỉ có 85 tâm là thuộc vào loại duyên này. Phương cách duyên. Như vậy, các sắc pháp được tạo ra một cách tương ứng bởi 1, 2, 3 hay 4 nguyên nhân, và chúng được làm tươi mới và được duy trì tại thời điểm trụ của chúng, do bởi tâm và các tâm thức đi sau, vốn sanh lên từ 1 đến 16 sát na tâm sau đó, thông qua năng lực của hậu sanh duyên. Trùng dụng duyên. Phần chuyển ngữ. Trùng dụng duyên là 1. Các pháp thiện đi trước làm duyên hay là điều kiện cho các pháp thiện đi sau thông qua năng lực của trùng dụng duyên. 2. Các pháp bất thiện đi trước làm duyên hay là điều kiện cho các pháp bất thiện đi sau thông qua năng lực của trùng dụng duyên. 3. Các pháp vô ký duy tác đi trước làm duyên hay là điều kiện cho các pháp vô ký duy tác đi sau thông qua năng lực của trùng dụng duyên. Tâm thức đầy đủ mà được gọi là động lực Javana. Loại duyên này thật ra bao gồm vô gián duyên, nhưng ở đây chúng ta đặc biệt xử lý hay bàn về động lực Javana, tức là tâm năng động một cách hoàn toàn. Chúng là những tâm có trách nhiệm hoàn toàn cho tất cả những hành động của chúng ta, dầu đó là thiện hay bất thiện, và cho toàn bộ di sản tinh thần của chúng ta như là nghiệp, ba la mật, tiềm miên, v.v., vốn đã được nhắc đến trong vô gián duyên. các trạng thái tinh thần của một vị A-la-hán, tức là bậc đã giác ngộ hoàn toàn. Mặc dầu luôn luôn là tốt đẹp, nhưng lại được gọi là duy tác, kriya, vì chúng không để lại bất kỳ di sản tinh thần nào ở sau, do bởi vị A-la-hán không còn sự tái sanh nào nữa. Chính thông qua những động lực này, chúng ta thực hiện đủ loại hành động. Ví dụ, giả sử chúng ta đang lái xe đi đâu đó để làm một cái gì đó hay để gặp một ai đó. Việc lái xe của chúng ta là thiện ở thời điểm tâm động lực được kết hợp với vô tham, vô sân và vô si, nhưng nó lại là bất thiện ở thời điểm tâm động lực được kết hợp với ham muốn, ích kỷ, sân hận, tức giận dữ, ganh tị, ác tâm và si mê. Nói một cách khác, tại mỗi thời điểm có sự sanh lên của các trạng thái tinh thần khác nhau và việc lái xe của chúng ta có thể là thiện tại một thời điểm và là bất thiện ở thời điểm kế tiếp. Cho dầu nó là gì đi nữa, thì các tâm động lực, tức Javana, là những lực đẩy thực sự đằng sau tất cả các hành động của chúng ta mà luôn luôn để lại một di sản tinh thần ở phía sau. Động lực Javana mà có liên quan trong các hoạt động hàng ngày của chúng ta thì hầu hết lặp lại 6 hay 7 lần trong một lộ tâm Citta Vithi. Một lộ tâm như vậy có thể lặp lại 1.000 lần trong vòng một giây đồng hồ ngắn ngủi. Cho nên, một số lượng vô kể những lộ tâm có liên quan trong từng hành động mà chúng ta thực hiện. Được hỗ trợ bởi động lực Javana đi trước, các động lực đi sau trở nên mạnh hơn và mạnh hơn. Cho nên, trong số 7 sát na động lực Javana của một lộ tâm, sát na cuối cùng được hỗ trợ nhiều nhất và có năng lực đến mức nó có thể cho quả thành tâm tục sinh trong kiếp sống kế liền sau khi chết, trừ phi nó bị lấn áp bởi bất kỳ yếu tố tương ứng nào mạnh hơn. Do không nhận được sự hỗ trợ từ bất kỳ động lực Javana nào đi trước, động lực đầu tiên yếu đến mức nó không cho quả tái sanh nào, nhưng nó vẫn có thể hỗ trợ cho sự may mắn hay bất hạnh của chúng ta trong kiếp sống này. Tuy nhiên, hầu như là nó sẽ bị lấn áp bởi những động lực Javana mạnh hơn. 5 động lực Javana ở giữa được lưu giữ cho đến khi chúng có cơ hội cho quả tương ứng của chúng, hoặc chúng sẽ trở nên vô hiệu khi chúng ta trở thành bậc A-la-hán. Như vậy, những động lực Javana đi trước làm duyên hay là điều kiện cho những động lực đi sau thông qua năng lực của trùng dụng duyên. 3 yếu tố của trùng dụng duyên. A. Các yếu tố làm duyên, những động lực Javana đi trước và những tâm sở kết hợp với chúng. B. Các yếu tố được hoặc bị duyên, những động lực Javana đi sau và những tâm sở của chúng. C. Chế độ duyên. A. Làm duyên hay là điều kiện cho B thông qua năng lực của trùng dụng duyên.